Không tệ, Vương Đạo Viễn thật đúng là động tâm. Kêu hai lần giá về sau, liền nghe đến sư tôn truyền âm, Đạo Viễn, đừng tại này đồ vật lãng phí linh thạch. Ta biết rõ ngươi dùng nó đối phó tứ giai thượng phẩm luyện thi, có thể này ngoạn ý chưa đủ nhìn. Ta đã cho ngươi luyện chế hảo một kiện tứ giai thượng phẩm pháp khí. Hiện tại vẫn còn ở dùng khí đỉnh uẩn dưỡng, tiếp qua chừng 10 năm liền có thể dùng, sau này phá hồ lô mạnh hơn nhiều. Lôi Viêm chân nhân là Bắc Nguyên tu tiên giới mấy cái đỉnh tiêm nhất luyện khí sư một trong, hắn ánh mắt Vương Đạo Viễn tự nhiên là tin tưởng, cũng liền không lại tiếp tục đấu giá. Sau đó vài món vật phẩm đấu giá, đều là tứ giai pháp khí, Vương Đạo Viễn cũng không có xuất thủ. Vài món tứ giai pháp khí thêm nhiệt về sau, bắt đầu xuất hiện tứ giai tài liệu luyện khí. Vương Đạo Viễn lấy một cân 2 vạn linh thạch giá cả, mua 60 cân tứ giai hạ phẩm thâm hải ô kim. Này là kim thủy song thuộc tính tài liệu, cường độ không tính quá cao, nhưng là có thể dùng để luyện chế công thủ pháp khí. Cái này giá cả mua tứ giai hạ phẩm tài liệu, cũng không trông cậy vào có thể mua được cỡ nào trân quý đồ vật. Này 60 cân thâm hải ô kim, lại thêm điểm vật liệu phụ, có thể chế tạo 4-5 kiện tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, giá cả giống như sẽ không thấp hơn 60 vạn linh thạch. 120 vạn linh thạch cầm xuống, thật đúng là không đắt lắm. Về sau tài liệu luyện khí, đều là tương đối trân quý, Vương Đạo Viễn linh thạch không nhiều. Cũng liền không có lại xuất thủ. 10 cái tài liệu luyện khí qua phía sau, áp trục vở kịch chính thức đăng tràn. Tiếp xuống tới chính là tứ đại đứng đầu thế lực, đấu giá riêng phần mình tông môn bảo vật. Đầu tiên là phong tuyết thần cung đồ vật, phong tuyết thần cung am hiểu nhất linh phù nhất đạo. Nhất là pháp phù, tại Bắc Uyên không có cái nào thế lực có thể cùng chi so sánh với. Trấn tông thần phù vì phong tuyết hàng thiên phù, một trương tứ giai thượng phẩm phong tuyết hàng thiên phù, chốc lát chi gian liền có thể đem phạm vi trăm dặm đóng băng. Như là không có cái gì cường hãn thủ đoạn ngăn cản. Hoặc là có cao minh động pháp tránh né. Kim đan trung kỳ tu sĩ cơ bản không có còn sống khả năng, kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng phải bị thương nặng. Phong tuyết thần cung cầm ra tới cũng không phải phong tuyết hàng thiên phù, mà là một trương tứ giai trung phẩm cực hàng huyền băng phù, cũng có lập tức trọng thương kim đan trung kỳ tu sĩ năng lực. Giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, cuối cùng lấy 500 vạn linh thạch giá cả, bị Chu Quốc hoàng tộc nhận lấy. Đệ nhị kiện là Thái Ất kiếm tông đồ vật cũng không phải nhiều mới lạ, một bức huyền lôi chân nhân vẽ Thái Ất thần kiếm đồ, giá khởi điểm 400 vạn linh thạch. Này đồ vật đối kiếm tu mà nói giá trị rất lớn, bình thường tu sĩ cầm tới cũng vô dụng. Vương Đạo Viễn còn có một trương vô kiếm chân nhân vẽ, thường xuyên cầm ra tới tham ngộ, thu hoạch rất lớn. Huyền lôi chân nhân mặc dù là vô kiếm chân nhân sư phó, nhưng này hai thầy trò ai cường ai yếu còn không hảo nói. Vô kiếm chân nhân tại kiếm tu nhất đạo thượng cảm ngộ, hẳn là so huyền lôi chân nhân càng sâu. Vương Đạo Viễn đã có càng hảo, cũng liền không quan tâm cái này. Cuối cùng, này bức Thái Ất thần kiếm đồ, bị Tà Dương cung lấy 700 vạn linh thạch giá cả mua đi. Thiên cơ tông am hiểu nhất trận pháp chi đạo. Cầm ra tới chính là một bộ tứ giai thượng phẩm phòng ngự trận bàn, giá khởi điểm 800 vạn linh thạch. Cuối cùng lấy 1.200 vạn giá cả, bị Tần Quốc hoàng tộc mua đi. Sau cùng ra trận chính là thần binh cát, là cái gì đồ vật mọi người trong nội tâm đều có tính toán. Bình thường, thần binh các hội cầm ra 1-2 chiếc tứ giai trung hạ phẩm phi hành chiến thuyền ra tới, từ các thế lực cạnh tranh. Cái này phi hành chiến thuyền, Vương Đạo Viễn tự nhiên là phi thường trong mà thèm. Có thể tứ giai chiến thuyền giá cả thật sự quá cao, ít nhất cũng phải hơn 1.000 vạn linh thạch. Hơn nữa, tứ giai phi hành chiến thuyền nhất định muốn dùng thượng phẩm linh thạch thúc giục. Trong nhà không có một cái có thể sản xuất thượng phẩm linh thạch khoáng, mua tới cũng dùng không nổi. Nhất danh kim đan tu sĩ đi lên tới, theo càn khôn giới bên trong lấy ra một chiếc tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Đấu giá sư hô, thần binh các luyện chế tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch. Này đồ vật đối với trung tiểu hình kim đan thế lực mà nói, chính là định hải thần châm. Một cái kim đan tu sĩ theo kết đan đến tọa hóa, cũng liền có thể thủ hộ tông môn 600-700 năm. Mà tứ giai phi hành chiến thuyền, chỉ cần không bị cao thủ phá hủy. Có thể sử dụng cái trên vạn năm. Loại này hảo đồ vật, đấu giá người tự nhiên không ít, Triệu Quốc ba đại tông môn cũng thay nhau báo giá. Cuối cùng, này chiếc phi hành chiến thuyền bị Tống quốc hoàng đế Tống Yển, lấy 1.600 vạn linh thạch giá cả cầm xuống. Năm đó Tống quốc tiến đánh Vũ Thành Quan, Tống Yển liền tưởng liều mạng, kết quả bị hắn tổ phụ khuyên ngăn. Bây giờ, hắn tổ phụ đã tại hơn 20 năm trước tọa hóa. Tống quốc quyền hành toàn bộ từ Tống Yển nắm giữ, hắn một mực ở tích góp lực lượng, chuẩn bị lần nữa đối Triệu quốc động thủ. Tống quốc kim đan tu sĩ không chiếm ưu thế. Mua sắm phi hành chiến thuyền, cũng là vì đền bù kim đan tu sĩ chưa đủ. Xem gia hỏa này điên cùng bộ dạng, tương lai còn sẽ có một hồi đại chiến. Chương 539, ngũ giai linh thực. Đấu giá hội dừng ở đây, tiếp xuống tới chính là tại Phượng Hoàng Đài du lãm một phen, về sau còn sẽ có một hồi trao đổi hội. Phượng Hoàng Đài tứ phía đều là cung điện, thêm nhất khối phỏng chừng được có hơn 1.000 gian. Luận hoa lệ, có thể nói là đương thế vô thất. Nhưng Vương Đạo Viễn cũng thật sự không có gì hứng thú, này Phượng Hoàng Đài tại xa hoa trang nghiêm phương diện, so kiếp trước Tử Cấm Thành kém xa. Trong đó kiến trúc còn có một chút đình đài thủy tạ, nhưng xa không bằng kiếp trước Giang Nam Lâm Viên. Tứ đại đứng đầu thế lực tu sĩ cũng là nhìn quen lắm rồi. Đấu giá hội qua phía sau, liền tùy tiện tìm cái cung điện luận đạo. Này Phượng Hoàng Đài cũng liền dùng tới lừa gạt chưa thấy qua tràn diện như thế tán tu, thuận tiện Chu gia chiêu hiền nạp sĩ. Tỷ như phi sa tán nhân, liền đối Phượng Hoàng Đài rất cảm giác hứng thú. Vương Đạo Viễn tùy tiện nhìn mấy gian cung điện về sau, liền đi tới Phượng Hoàng Đài chính bắc chủ điện, trao đổi hội liền tại chủ điện tiến hành. Tứ đại đứng đầu thế lực kim đan, còn có Chu gia vài tên kim đan đều tại nơi đây luận đạo. Vương Đạo Viễn làm tân tấn kim đan, tham dự các vị đều là tiền bối, cũng liền làm cái tứ phương ấp. Tại Mạc Tịch ngồi xuống. Chu gia làm chủ nhà, muốn chiếu cố đến mỗi khách nhân. Một vị Chu gia kim đan đỉnh phong tu sĩ cười nói, Lôi Viêm đạo hữu hảo ánh mắt, thu như vậy tốt đồ đệ. Vương tiểu hữu không đến 200 tuổi kết đan, hiện tại cũng đã là một phương chi chủ, đúng là khó có được. Nghe nói Vương tiểu hữu cùng Cảnh Nguyên giao tình không cạn, về sau hai nhà muốn thân cận nhiều hơn mới là. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, đã thành Chu gia con rể, còn muốn thế nào thân cận. Bất quá lễ nghi không thể thiếu, cùng này vị kim đan đỉnh phong tu sĩ khách sáo một phen. Những này kim đan đỉnh phong tu sĩ. Tăng thêm Lôi Viêm chân nhân cái này nửa bước nguyên anh tại cùng một chỗ luận đạo. Vương Đạo Viễn đối pháp tắc lĩnh ngộ còn quá thấp, cả cấm lời nói đều làm không được, chỉ có thể nghe bọn hắn nói. Mặc dù như thế, cũng là được ích lợi không nhỏ. Nửa ngày về sau, du lãm Phượng Hoàng Đài tu sĩ cũng dần dần trở lại nơi này, đều tìm vị trí ngồi xuống. Một ngày về sau, chúng tu sĩ toàn bộ đến đủ, trao đổi hội chính thức bắt đầu. Hai gã tử phủ tu sĩ mang một trương thanh ngọc án thư, bày ở đại điện trung ương. Có tứ đại đứng đầu thế lực cùng hai đại nhất lưu thế lực tại trang. Thế lực khác kim đan tu sĩ có chút phóng không khai. Đại thế lực đồ vật, đều là phóng đến sau cùng, cũng không tiện trực tiếp thượng tràng. Chu gia làm chủ nhà, tự nhiên không thể nhượng tràng diện lạnh xuống dưới. Nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ cầm ra nhất khối tứ giai hạ phẩm hỏa thuộc tính vẫn thạch. Này khối vẫn thạch trường đến cùng cái chày gỗ tự như, đại khái có cái 20-30 cân, hẳn là có thể luyện chế ra tới hai kiện phòng ngự pháp khí, luyện chế bản mệnh pháp khí cũng không thành vấn đề. Người này cười nói, Chu mộ tới cái tung gạch nhữ ngọc, này khối vẫn thạch danh vì dung nham vẫn thiết. Chính là vẫn thạch rơi vào hỏa sơn bên trong, quẩn dưỡng mấy ngàn năm tạo thành. Các vị cũng đều là minh nhãn người, giá trị cũng không cần ta nhiều lời. Chu mộ tưởng đổi hơn 10 khỏa ngọc tủy bồi nguyên đan, hoặc là trực tiếp lấy 80 vạn linh thạch giá cả bán ra. Tung gạch nhữ ngọc đồ vật, tự nhiên không coi là nhiều trân quý, thực nhanh liền bị nhất danh hỏa thuộc tính kim đan sơ kỳ tu sĩ mua đi. Phỏng chừng là vì tế luyện bản mệnh pháp khí. Chu gia khai cái đầu, mặt khác tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ. Bất quá, cơ bản đều là tài liệu luyện khí, đan dược, đặc thù pháp khí các loại. Phi sa tán nhân còn cầm ra nhất khối nắm đấm lớn nhỏ tứ giai hạ phẩm trấn thiên thạch, muốn đổi tứ giai trung hạ phẩm thổ thuộc tính tài liệu. Vương Đạo Viễn hiện tại cũng không cần này đồ vật, cũng liền không đổi. Hắn hảo đồ vật không nhiều, đều muốn giữ lại đổi linh thực. Hơn 10 cái kim đan tu sĩ lên đài, hắn cũng không có xuất thủ. Sau đó, nhất danh kim đan sơ kỳ tu sĩ lên đài. Người này niên kỷ không lớn, xem ra cũng liền hơn 400 tuổi. Tại kim đan tu sĩ bên trong, hoàn toàn có thể tính toán làm người trẻ tuổi. Có thể hắn một thân tử khí, rõ ràng linh lực ba động là chính đạo tu sĩ. Này tử khí so tà tu còn nặng. Chỉ thấy hắn cầm ra nhất khỏa 4-5 thốn cao tiểu thụ mầm, thân cành hiện lên bạch ngọc chi sắc, mấy đám châm hình dáng diệp tử sắc như ngọc bích, hẳn là tùng thụ một loại linh thực. Nếu không phải này thụ mầm thường sinh cơ ba động, Vương Đạo Viễn thật đúng là coi là này đồ vật là chạm ngọc. Trung tiểu thế lực kim đan tu sĩ đều là vẻ mặt vẻ tò mò, Vương Đạo Viễn cũng là trong đó một thành viên. Đảo là những cái kia đại thế lực tu sĩ, hoàn toàn không đương làm một hồi sự. Chu gia nhất danh kim đan tu sĩ giới thiệu, này là bích châm bạch ngọc tùng. Trước mắt có thể trưởng thành đến tứ giai thượng phẩm, thượng cổ thời điểm xuất hiện qua ngũ giai trung phẩm. Nếu là hoàn cảnh phù hợp, sinh trưởng 5.000 năm bắt đầu kết tùng quả, mỗi lần kết 5 đến 10 miếng. Tùng quả cần 2.000 năm trái phải thành thục, về sau cần hưu tức 2.000 năm, mới có thể lần nữa kết quả. Cũng chính là mỗi 4.000 năm, mới có thể thu hoạch một lần trái cây. Này bạch ngọc tùng quả có thể đề thăng hai thành kết đan thành công suất, đối với kim đan tu sĩ tu luyện, cũng có chỗ tốt rất lớn. Đối với tư chất không đủ cao tu sĩ mà nói, vẫn là rất có giá trị. Chủ linh căn 8 thốn 5 phân trở lên nhị linh căn tu sĩ, chỉ cần nhục thân cùng chân nguyên đi đến yêu cầu, kết đan độ khó không lớn, cơ bản không dùng được này đồ vật. Hơn nữa, hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới hoàn cảnh, không quá thích hợp bích châm bạch ngọc tùng sinh trưởng, có thể hay không kết ra tùng quả, thật đúng là không hảo nói. Này một gốc tuổi tác không dài, cũng liền ngàn năm trên dưới. Nghe xong này lời nói, chúng tu sĩ cũng hứng thú đần độn. Như vậy một cái có tiềm lực sinh trưởng đến ngũ giai hảo đồ vật, đổi đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Ai nguyện ý tiêu phí cực lớn đại giới? Đi đổi như vậy cái không bảo đảm kết quả sống tổ tông. Cầm ra bích châm bạch ngọc tùng tu sĩ thở dài, Lý Mỗ hơn 100 năm trước từng bị quỷ tu trọng thương, tử khí xâm thấu xương tủy. Nếu là không thể giải rơi này tử khí, sống không quá trăm năm. Vị nào đạo hữu có thể giúp ta trừ đi tử khí, Lý Mỗ nguyện lấy bích châm bạch ngọc tùng đáp tạ. Lần này đảo là có mấy cái kim đan thế lực tới hào hứng, có thể loại trừ tử khí liền có thể cầm đến, cái kia thử xem cũng không sao. Những năm gần đây Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí tại chậm chạp đề thăng, nói không chừng ngày nào đó liền có thể ổn định kết quả. Dù sau này ngoạn ý cũng chiếm không nhiều đại địa phương, còn có thể thật to gia tăng một cái thế lực nội tình. Vài tên tu luyện trị liệu pháp thuật tu sĩ đi lên phía trước, kiểm tra một phen họ Lý tu sĩ thân thể, sau đó lắc đầu. U Minh Tông là ngoạn tử khí, âm khí người trong nghề, Chung Trấn Dương cũng đi kiểm tra một chút. Chốc lát về sau, cũng lắc đầu, tử khí cùng nhục thân hầu như dung vị nhất thể, căn bản trừ không nổi. Trừ phi có đại lượng sinh mệnh lực trót nhập thể nội, cưỡng ép hóa giải rơi này tử khí. Ta đại khái nhìn một chút, muốn đem này tử khí toàn bộ hóa đi, cần 500-600 tên kim đan tu sĩ sinh mệnh lực. Nếu là đổi thành đại hình tứ giai yêu thú, cũng phải cần hơn trăm đầu. Họ Lý tu sĩ vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc, Vương Đạo Viễn đảo là hai mắt tỏa sáng. Sinh mệnh lực xác thực tương đối hiếm thấy, có thể chính mình không thiếu này đồ vật. Hắn tế ra Thương Long Châu, cười nói, Vương Mỗ đảo là có thể thử xem. Họ Lý tu sĩ nhìn đến Thương Long Châu bên trong nồng đậm sinh mệnh lực, trên mặt lần nữa lộ ra hy vọng. Thương Long Châu bên trong bao hàm sinh mệnh lực, đại khái đồng cấp với 50 cái kim đan sơ kỳ tu sĩ tất cả sinh mệnh lực. Nếu là không theo ngoại giới rút ra sinh mệnh lực, chỉ giữ sinh mệnh linh hỏa uẩn dưỡng, cần dùng một năm trái phải, mới có thể đem Thương Long Châu tồn đầy. Vương Đạo Viễn đi đến tu sĩ bên cạnh, thúc giục Thương Long Châu. Nhất đạo lục sắc hào quang thoáng qua, Thương Long Châu bên trong sinh mệnh lực chú nhập họ Lý tu sĩ trong cơ thể. Thực nhanh, họ Lý tu sĩ trong cơ thể truyền ra xì xì tiếng hủ thực. May mắn là kim đan tu sĩ, nhục thân cường hãn, nếu là kim đan phía dưới tu sĩ, chỉ sợ lúc này đã chịu trọng thương. Một cái canh giờ đi qua, Thương Long Châu bên trong sinh mệnh lực hao hết. Họ Lý tu sĩ há miệng phun ra một cổ hắc yên, hư yếu đến nói, đa tạ đạo hữu. Trong cơ thể ta tử khí hóa đi một thành trái phải, hẳn là có thể nhiều sống tạm mấy chục năm. Đạo hữu hẳn là quả thật có thể trị hảo Lý Mỗ,

giống như muốn đại nạn lâm đầu bộ dạng. Thần hồn thối lui khỏi Linh Châu không gian, liền không có một điểm cảm giác. Loại này cảm giác là Linh Châu không gian bên trong mới có, hơn nữa không phải nhằm vào chính mình. Thần thức tra xét rõ ràng trong không gian biến hóa, phát hiện linh khí dũng động phương hướng, đều là hướng phía Xích Vũ Ô. Cái kia gia hỏa ngủ say thời gian rất lâu, hiện tại đang cánh hé mở, ghé vào Xích Dương Chân Hỏa Thượng ngủ ngon. Nhưng nó trên thân linh lực ba động càng ngày càng cường, đã vô cùng tiếp cận tứ giai linh cầm. Hẳn là, này gia hỏa muốn tại Linh Châu không gian bên trong độ thiên kiếp. Chương 543, Xích Vũ Ô độ kiếp. Linh Châu không gian tương đương với một cái đặc thù bí cảnh làm vì đại thế giới phụ thuộc, xuất hiện thiên kiếp lời nói, uy lực của nó cùng ngoại giới cũng không có cái gì khác nhau. Có thể bình thường kim đan tu sĩ kiếp vân, đường kính cũng phải vượt qua 10 dặm. Xích Vũ Ô thân có kim ô huyết mạch, còn có bản mệnh chân hỏa, nó kiếp vân tuyệt đối sẽ càng lớn. Có thể Linh Châu không gian cứ như vậy đại điểm, vô luận như thế nào cũng thịnh không dưới 10 dặm kiếp vân. Linh Châu không gian bên trong thiên kiếp sẽ là cái dạng gì, thật đúng là không hảo nói. Linh thực cùng linh hỏa loại này không có linh trí đồ vật, ngoại giới thiên kiếp sẽ không liên lụy đến, không gian bên trong hẳn là cũng một dạng. Nhưng phân thân cùng linh thú đều phải xách ra Linh Châu không gian, bằng không thì hội tăng thêm thiên kiếp, còn ném rơi chính mình mạng nhỏ. Hắn cũng không dám đem Xích Vũ Ô xách ra Linh Châu không gian, đến nơi khác độ kiếp. Ngọc Tuyền Phong phụ cận căn bản không có tứ giai hỏa thuộc tính linh mạch, mà Xích Vũ Ô thiên kiếp tùy thời đều có thể hàng lâm. Một khi cầm ra Linh Châu không gian, tùy thời đều có thể có kiếp vân xuất hiện. Đến lúc đó, hắn lừa gạt các đại thế lực sự tình. Có thể liền triệt để bạo lộ. Vẫn là những Xích Vũ Ô liền tại Linh Châu không gian bên trong độ kiếp A, độ kiếp qua phía sau thiên địa tặng, đối Linh Châu không gian trưởng thành cũng có rất nhiều chỗ tốt. Không gian bên ngoài qua ba ngày thời gian, Xích Vũ Ô tỉnh qua tới, lúc này nó linh lực ba động đã là tứ giai hạ phẩm. Xích Vũ Ô phía trên hơn 10 trượng chỗ cao, xuất hiện một cái đường kính 8 thốn trái phải kim đan hư ảnh. Này kim đan hư ảnh cùng nhân loại tu sĩ kim đan không có quá lớn khác nhau, chỉ là hư ảnh thượng có một cái mơ hồ hình dáng trang sức, như là một con chim, nhưng lại nhìn không rõ lắm. Kim đan hư ảnh rơi xuống về sau không lâu, Linh Châu không gian đỉnh bắt đầu có hắc vân xuất hiện. Vương Đạo Viễn lập tức đem phân thân cùng tất cả vật sống đều bỏ vào bách linh giới, mang ra không gian. Hắn cũng không dám nhượng thần hồn tiến vào Linh Châu không gian, chỉ có thể tiến nhập Linh Châu vỏ ngoài cùng không gian chi gian trong hư không, quan sát tình huống. Cho Xích Vũ Ô lưu lại mấy khỏa tinh huyết hồi thiên đan, thích hợp nhân loại chữa thương đan dược, không nhất định thích hợp linh cầm, nhưng tổng có thể khởi điểm tác dụng. Đến nỗi khôi phục linh lực đan dược, căn bản không cần hắn xuất thủ. Bên cạnh chính là Xích Dương Chân Hỏa. Linh lực chưa đủ, từ bên trong trừ ra một chút linh hỏa tinh hoa cũng liền đủ. Linh Châu không gian 40 mẫu xuất đầu diện tích, thực nhanh liền bị hắc vân điền mãn. Thực nhanh, hắc vân liền bắt đầu co lại. Co lại đến đường kính một trượng trái phải, lại tiếp tục mở rộng. Lần nữa điền mãn Linh Châu không gian, sau đó thu nhỏ hơn nữa. Dạng này dày vò hơn một canh giờ, rốt cục không hề mở rộng. Lúc này hắc vân như là nhất khối đường kính một trượng than đen, treo ở Xích Vũ Ô ngay phía trên không trung. Xích Vũ Ô cũng không có trốn tránh, liền dừng lại tại Xích Dương Chân Hỏa bên cạnh. Linh thú tại biến hóa phía trước, hoàn toàn vô pháp sử dụng pháp khí, độ kiếp chỉ có thể dựa ngành khiêng. Vương Đạo Viễn tưởng hỗ trợ cũng giúp không được, có thể hay không vượt qua thiên kiếp, chỉ có thể nhìn nó tạo hóa. Thực nhanh, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Linh thú thiên kiếp, phía trước cửu đạo thiên kiếp cùng nhân loại không có cái gì khác nhau, đều là rất phổ thông lôi kiếp. Cửu đạo qua phía sau thiên kiếp, sẽ có cùng loại nhân loại tiểu thần thông kiếp huyết mạch thiên kiếp. Một khi vượt qua huyết mạch thiên kiếp, trong cơ thể cao đẳng yêu thú hoặc là thần thú huyết mạch thuần túy độ sẽ có nâng cao. Cụ thể đề thăng nhiều ít, liền muốn xem riêng phần mình tạo hóa. Lão tổ tông Long Ngư, chính là tại độ thiên kiếp lúc, huyết mạch thuần túy độ thật to đề thăng, dài ra một cái gần như hoàng mỹ long đầu. Hắn phía trước trảm sát đầu kia bích lân dao, nếu là vượt qua thiên kiếp, móng vuốt có thể sẽ dài ra đệ tứ cái đầu ngón tay. Đương nhiên, lại đại tạo hóa, cũng sẽ không trực tiếp hóa thành thần thú. Xích Vũ Ô không có kinh lịch qua đấu pháp, Vương Đạo Viễn còn lo lắng nó sẽ không cái gì pháp thuật, không ngăn cản được thiên kiếp. Không nghĩ tới gia hỏa này thủ đoạn còn không ít. Đạo thứ nhất thiên kiếp rơi xuống, nó trực tiếp dùng móng vuốt đem thiên kiếp đánh tan. Động tác dứt khoát lưu loát, cảm giác không giống như là không có đấu pháp qua thái điểu, ngược lại là như thân kinh bách chiến cao thủ. Này tám thành là huyết mạch truyền thừa, thần thú không giống nhân loại sinh sôi nảy nở tốc độ như vậy nhanh, cũng không có vô hạn trưởng thành không gian. Nhưng đều có kia được trời ưu ái chỗ, huyết mạch truyền thừa liền là trong đó một trong. Chúng nó có thể theo huyết mạch bên trong, đạt được tổ tiên truyền thừa, cùng với một chút chiến đấu kỹ xảo. Trước lục đạo thiên kiếp căn bản không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cả nó mau cũng không có đụng phải, liền bị toàn bộ kích toái. Một khắc chung phía sau, tử sắc lôi đình hạ xuống. Xích Vũ Ô cũng không có nhẹ nhõm thoải mái, hai cánh phía trên thiêu đốt khởi xích kim sắc liệt diễm. Song giật mảnh liệt quạt, trước người xuất hiện một cái đường kính năm thốn xích kim sắc hỏa cầu. Hỏa cầu đón tử sắc lôi đình mà đi, tử sắc lôi đình bị hỏa cầu kích toái, mà hỏa cầu nhưng không có hoàn toàn nghiền nát. Chỉ là co lại nhỏ rất nhiều, đường kính còn có một thốn trái phải. Xích Vũ Ô không đợi tiếp theo đạo thiên kiếp rơi xuống, liền từ trong miệng phun ra hỏa diễm. Dung nhập hỏa cầu bên trong. Xích kim sắc hỏa cầu nhanh chóng lớn mạnh, đường kính thực nhanh liền đi đến một thước có thừa. Để bát đạo lôi đình rơi xuống, bổ tới trên hỏa cầu. Lần này hỏa cầu trực tiếp băng toái, lôi đình uy lực cũng chỉ thừa một thành trái phải. Đánh vào Xích Vũ Ô trên thân, bị ngạnh khiêng xuống tới. Xích Vũ Ô dù sao là thần thú huyết mạch, nhục thân cực cường, điểm này uy lực căn bản không tính là cái gì. Chỉ là rơi vài căn lông tơ, không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Để chính đạo lôi kiếp chưa hàng lâm, Xích Vũ Ô liền bắt đầu chuẩn bị. Lần này nó không có ngưng tụ ra hỏa cầu, mà là nhượng toàn thân thiêu đốt khởi xích kim sắc hỏa diễm. Thực nhanh, toàn bộ Xích Vũ Ô liền hóa thành đường kính hơn một trượng hỏa cầu. Mười hơi thở về sau, để chính đạo thiên kiếp hàng lâm. Thùng nước phẩm chất tử sắc lôi đình theo trong mây đen rơi xuống, bổ về phía Xích Vũ Ô biến thành hỏa cầu, này chính là cứng đối cứng. Xích Vũ Ô trên thân hỏa diễm lập tức dập tắt, lôi đình uy lực tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá, còn dư lại uy lực cũng không dung khinh thường. Xích Vũ Ô trên thân lông tơ bị đánh tan rất nhiều, lộ ra mảng lớn làn da, đảo là song dực cùng lông đuôi không bị thương chút nào. Lần này Xích Vũ Ô thụ thương không nhẹ, nhưng còn chưa tới không dậy nổi tình trạng. Nó nuốt vào đan dược, nằm trên mặt đất luyện hóa đứng lên. Lúc này, phía trên mây đen xem không ra có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là như nhất khối than đen. Một khắc chung về sau, trên bầu trời truyền tới nhất thanh đề minh. Này thanh âm có chút giống Ô Nha, nhưng cũng không lộ vẻ khàn khàn, ngược lại có một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Nghe được này thanh âm, Xích Vũ Ô cũng có chút run rẩy. Sau đó, một cái dương cánh một trượng trái phải thần điểu theo trong hắc vân rơi xuống. Này chỉ thần điểu thân tương tự Ô Nha. Phía dưới trường ba con kim sắc móng vuốt. Trên thân vũ mao phần lớn là hắc sắc, nhưng có kim sắc đường vân theo hai mắt chung quanh, một mực lan tràn đến song dực cùng phần đuôi. Lông đuôi cùng song dực trường vũ, tức thì toàn bộ là kim sắc. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết kim ô, tuy nhiên này kim ô thực lực cũng liền tứ giai trung phẩm bộ dạng, nhưng tản mát ra uy áp, cùng chân chính kim ô thần điểu mảy may không kém. Xích Vũ Ô dù sao huyết mạch không thuần túy, gặp được thần điểu chi uy, vẫn là có chút sợ hãi. Thiên kiếp kim ô hướng nó đánh tới, phía trước ăn tinh huyết hồi thiên đan cũng nổi lên tác dụng. Nó thương thế khôi phục 8-9 thành, đối thực lực ảnh hưởng không lớn. Xích Vũ Ô hướng thiên kiếp kim ô đánh tới, lưỡng điểu chiến thành một đoàn. Có thể này thiên kiếp kim ô thật sự không hảo đối phó, thực lực càng cường, còn có thần uy áp chế. Xích Vũ Ô hoàn toàn rơi vào hạ phong, không ngừng có mang máu vũ mau phiêu xuống. Nửa khắc đồng hồ về sau, Xích Vũ Ô đã vết thương lui lui, hầu như không có chống cự chi lực. Có thể thiên kiếp kim ô vẫn là không thuận theo không buông tha, vẫn cứ tại không ngừng mà công kích nó. Xích Vũ Ô phát ra nhất thanh thê lương đề minh, phần đuôi cái kia nhất căn xích kim sắc bản mệnh long vũ thiêu đốt lên. Tản mát ra nồng đậm thuần dương chi khí. Thực nhanh, Xích Vũ Ô toàn thân đều thiêu đốt lên. Hiện tại Xích Vũ Ô không giống như là hỏa cầu,